Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nàng cận chiến, thật là muốn chết, nàng lưu ly pháp tắc, cực kỳ đáng sợ, không chỉ có thể sử dụng cây quạt công kích đối phương. Chỉ cần đụng phải thân thể của hắn, liền sẽ bị nháy mắt ngọc hóa, mặc kệ là vũ khí, còn là thân thể của đối phương, đều đem không chịu nổi một kích. Chảm, Lâm Hiên tựa hồ căn bản không thèm để ý, hắn huy động thất tinh long uyên, một kiếm chảm tại trên người của đối phương, ken két, thần trên thân kiếm, vậy mà nháy mắt xuất hiện, vô tận lưu ly quang mang. Chương 7887, 12 sao thần vs 24 chư thiên. Hỗn lưu ly ngăn trở một kiếm này, khóe miệng nâng lên một tia cười lạnh, nàng nói đến, vô dụng, kiếm của ngươi phế bỏ. Thật sao? Ngươi xác định, ngươi đánh giá quá cao mình. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, bàn tay hắn chấn động, trong tay thất tinh long uyên bộc phát ra cực kỳ đáng sợ long hống thanh âm, bao trùm tại thần trên thân kiếm lưu ly chi quang, nhanh chóng lắc lư, vỡ vụn, tan thành mây khói. Cái gì? Cái này sao có thể? Hỗn lưu ly nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến, nàng lưu ly pháp tắc, mọi việc đều thuận lợi, chưa từng có thất bại qua, cho dù là cường đại thần khí, nàng cũng có thể để nó ngọc hóa, trở nên yếu ớt không chịu nổi, vì sao tại Lâm Hiên trước mặt, liền mất đi hiệu lực đây? Chờ một chút, chẳng lẽ là đại long kiếm lực lượng? Nghĩ đến loại khả năng này thời điểm, Hỗn Lưu Ly sắc mặt đại biến, phát như điên lui lại, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đồng thời, nàng trên người có càng nhiều lưu ly pháp tắc, bay múa ra, hướng phía trước càn quét mà đi, liền phảng phất hóa thành một mảnh lưu ly đại sơn, muốn đem Lâm Hiên triệt để trấn áp. Pháp tắc lực lượng cực kỳ đáng sợ, Lâm Hiên bị cái này cỗ lực lượng thần bí bao phủ, tựa hồ thật muốn biến thành một tôn ngọc. Hắn lần nữa gào thét, băng kiếm, một kiếm đâm ra, thiên băng địa liệt, bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, tất cả địa phương, phàm là bị kiếm khí bao phủ, toàn bộ sụp đổ, những cái kia như lưu ly pháp tắc, bị xé thành mảnh nhỏ. Hỗn lưu ly, tức cũng đã chạy trốn tới chỗ rất xa, còn là bị cỗ lực lượng này bao phủ, thân thể của nàng, bắt đầu không ngừng vỡ vụn, oanh một tiếng, liền phảng phất một tôn bảo ngọc, hóa thành mảnh vỡ, tản mát bốn phương tám hướng, nàng phát ra thê thảm thanh âm, thiên tinh, giúp ta. Hỗn lưu ly cầu cứu, một mực quan chiến hỗn thiên tinh, rốt cục xuất thủ, nguyên bản hắn coi là, căn bản không cần đến hắn xuất thủ đâu, không nghĩ tới, Lâm vô địch cường đại, thực tế là ra ngoài ý định, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải đánh ra, trong lòng bàn tay, vô tận tinh quang tràn ngập, một cái lớn chừng hột đào tinh cầu, bay ra, sau đó, đón gió biến lớn, trong chớp mắt, biến thành vẫn thạch lưu tinh, nằm ngang ở giữa thiên địa, oanh, băng kiếm còn lại lực lượng, đều bị viên này lưu tinh, chặn lại. Cái này lưu tinh, cũng là ầm vang vỡ vụn, hóa thành vô số tinh quang, hỗn thiên tinh trong lòng kinh ngạc, trong ba người, hắn là thực lực mạnh nhất một cái, thần đạo văn, đã đạt tới 17 triệu nói, hắn tùy ý một kích, đều mang sức mạnh cực kỳ đáng sợ, nhưng cũng vẻn vẹn, ngăn trở Lâm vô địch kiếm, chỉ thế thôi, chớ nói chi là làm bị thương Lâm vô địch, cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ, giết, gầm lên giận dữ, ở bên cạnh hắn, xuất hiện 12 ngôi sao, mỗi một viên tinh thần, đều to lớn vô cùng. Liền phảng phất chân chính sao trời thế giới, bị hắn luyện hóa, đầy trời tinh quang lấp lóe, tại hỗn thiên tinh bên người, ngưng tụ hình thành một phương tinh hà, hỗn thiên tinh bàn tay vung lên, 12 ngôi sao thế giới, hướng phía Lâm Hiên giết tới, nháy mắt liền đem hắn bao phủ, liền phảng phất 12 cái diệt thế ma bàn, nhanh chóng rơi xuống, chư thiên kiếm pháp, tầng 24 trời, đối mặt công kích như vậy, Lâm Hiên cũng không dám có chút chủ quan, hai tay của hắn múa, thất tinh long uyên, liền phảng phất hóa thành một đầu sao trời chi long. Giữa thiên địa bay múa, cửu thiên chi thượng, nặng nề lực lượng xuất hiện, phảng phất chư thiên vạn giới, ngưng tụ ra, hóa thành 24 phiến trời xanh, 24 chư thiên cùng 12 sao thần thế giới. Ở trong thiên địa va chạm, tựa là hủy diệt thanh âm truyền đến, hết thảy chung quanh, triệt để hóa thành hư vô, ngay cả cái kia trận pháp, đều đung đưa kịch liệt lên, phía trên có vết rách hiển hiện, nơi xa, quan chiến Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, cũng là khẩn trương, cỗ lực lượng này, thật là quá mạnh, nàng lo lắng nói, Hiên ca. Không có nguy hiểm a, nếu không chúng ta ra tay đi. Ám Hồng Thần Long nhìn một chút, nói, kia tiểu tử còn không có phát tín hiệu đâu, chờ một chút đi. Phía trước, trong trận pháp, Hỗn Thiên Nước cùng Hỗn Lưu Ly hai người cũng là trên mặt kinh hãi, bọn hắn phát như điên lui lại né tránh, căn bản không dám đứng tại lực lượng trung tâm, lực lượng như vậy, bọn hắn căn bản không chịu nổi. Kia Lâm vô địch có thể ngăn cản được sao? Bọn hắn vận chuyển thần lực, gắt gao hướng phía trước nhìn lại, bọn hắn phát hiện, Lâm Hiên tựa hồ chống lại ở. Cái này để bọn hắn tê cả da đầu, cái này Lâm vô địch, đã mạnh đến tình trạng như thế sao? Lâm Hiên tay cầm tầng 24 trời, ngăn trở đối phương 12 sao thần, hắn liền phảng phất đứng tại chư thiên vạn giới phía trên, hắn lạnh lùng nói, ngươi là ba người này bên trong mạnh nhất một cái a, thực lực của ngươi quả thật không tệ, nhưng là cũng chỉ thế thôi, y nguyên không phải là đối thủ của ta. Làm càn, ngươi dám xem thường ta. Hỗn Thiên Tinh triệt để giận, hắn lần nữa giết tới đây, hắn toàn lực thôi động 12 sao thần quét sạch tứ phương, đầy trời tinh quang ngưng tụ, đại khai đại hợp, phảng phất hóa thành một phương vũ trụ, muốn trấn áp Lâm Hiên. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trong mắt có cực kỳ lạnh thấu xương kiếm đạo, thần quang hiển hiện, hắn đồng dạng thôi động tầng 24 trời, giết tới, cả hai đại chiến, kinh thiên động địa, mỗi một lần va chạm, đều phảng phất thiên thần đang quyết đấu. Hỗn Thiên Nước cùng Hỗn Lưu Ly hai người, đã bị cỗ năng lượng này dự uy, cho kích thương, bọn hắn chỉ có thể tạm thời rời khỏi trận pháp, nuốt thần đan, tới chữa trị vết thương trên người. Ngươi nói, Thiên Tinh sư huynh có thể thành công sao? Hỗn Thiên Nước khẩn trương hỏi. Hỗn Lưu Ly nói, nhất định có thể thành công. 12 sao thần là tuyệt thế đại thần thông, uy lực vô tận, không phải Lâm Vô Địch có thể tưởng tượng. Nhìn xem đi, tiếp xuống cái này Lâm Vô Địch liền chống đỡ không nổi. 12 sao thần xác thực rất mạnh, tại Hỗn Thiên Tinh toàn lực thi triển phía dưới, trong đó một ngôi sao phía trên vậy mà lao ra một đạo huyễn ảnh. Đạo thân ảnh này hoàn toàn do sao trời chi lực ngưng tụ hình thành, đây là một tôn thân ảnh cao lớn, liền như là sao trời chi thần đồng dạng. Trong tay hắn có một thanh to lớn trường đao, chuôi này trường đao phảng phất một thanh tuyệt thế thiên đao, một đao chém xuống, phá diệt vạn cổ. Đang Lâm Hiên huy động thần kiếm cùng chuôi này sao trời thần đao đụng vào nhau, phát ra kim qua thiết mã thanh âm. Nhưng mà cái này còn không có xong, tại cái khác những cái kia trong tinh thần đồng dạng xuất hiện một đạo lại một đạo huyễn ảnh, có đáng sợ vô cùng sao trời xiềng xích phát ra băng lãnh thanh âm, để người linh hồn đều đang run rẩy. Có một ngôi sao trực tiếp hóa thành sao trời chi nhãn, phía trên xuất hiện vết rách, liền phảng phất kia con mắt chậm rãi mở ra, thần bí sao trời chi quang nháy mắt liền đem Lâm Hiên cho bao phủ. Lâm Hiên cảm giác linh hồn của hắn phảng phất đang hòa tan. Hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trong mắt luân hồi chi quang đột nhiên tách ra kinh người quang mang, hắn mở ra thiên đạo chi nhãn, thanh thiên bạch hạc nháy mắt ngăn trở đối phương sao trời chi quang, song phương giằng co cùng một chỗ, khó phân thắng bại. Mà lúc này kia sao trời xiềng xích lại là giết tới đây, liền như là sao trời cự mãng phảng phất muốn đem Lâm Hiên thân hình hoàn toàn bao phủ. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, trên người hắn vậy mà xuất hiện chiến bào màu đen, đem thân thể của hắn hoàn toàn bao phủ. Sao trời xiềng xích đánh vào chiến bào màu đen phía trên, liền phảng phất tiến vào vũng bùn, tốc độ trở nên chậm, uy lực yếu bớt. Cái này khiến Hỗn Thiên Tinh càng thêm chấn kinh, đây là cái gì lực lượng? Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, thái cực lực lượng vượt quá tưởng tượng, ngăn trở đối phương tất cả công kích về sau. Lâm Hiên lạnh giọng nói, hiện tại nên ta phản kích. 24 chư thiên, chư thiên như ta, chương 7888, chư thiên như ta, chư thiên như ta, âm thanh vang dội vang lên, tầng 24 trời, phun phóng ra quang mang, mỗi một trọng thiên, đều xuất hiện một đạo Lâm Hiên thân ảnh, hoặc buồn, hoặc vui, hoặc phẫn nộ, hoặc tùy tiện, hoặc phong khinh vân đạm, mỗi một đạo Lâm Hiên thân ảnh, biểu lộ đều không giống, kiếm trong tay thức, cũng không giống, bọn hắn cùng một chỗ, thẳng hướng Hỗn Thiên Tinh, chỉ là huyễn ảnh, có thể làm gì được ta? Hỗn Thiên Tinh lạnh hừ một tiếng, hắn không thèm để ý chút nào, hắn thấy, những này chỉ là thần thông ngưng tụ hình thành thân thể, mảy may uy hiếp không được hắn. Hắn huy động sao trời chi lực, thẳng hướng tứ phương, đầy trời tinh quang, hóa thành một thanh, lại một thanh sao trời chi kiếm, quét ngang thiên địa, song phương lần nữa lớn đánh nhau. Thế nhưng là không bao lâu, tất cả sao trời chi kiếm đều bị chấn bể, 24 đạo Lâm Hiên thân ảnh, mặc dù không bằng bản thể cường đại, nhưng là lại vượt xa khỏi đối phương tưởng tượng. Nhất là 24 đạo thân ảnh liên hợp lại cùng nhau, tương hỗ phối hợp, liền phảng phất hình thành một cái tuyệt thế kiếm trận, uy lực càng là kinh người. Không bao lâu, Hỗn Thiên Tinh liền thụ thương, thân thể bị hai đạo kiếm khí xuyên qua, máu nhuốm đỏ trường không. Hỗn Thiên Tinh phát như điên lui lại, gọi trở về 12 sao thần thủ hộ ở bên người, sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm, hắn gào thét nói đến, cùng một chỗ động thủ thi triển trận pháp. Bên ngoài Hỗn Thiên Nước cùng Hỗn Lưu Ly nghe nói như thế thời điểm biến sắc, Hỗn Thiên Tinh thua sao? Hai người thật là quá khiếp sợ. Động thủ, hai người bọn họ lần nữa giết tới trong trận pháp, lần này ba người liên thủ cùng Lâm Hiên quyết đấu. Lâm Hiên tiếp tục thi triển chư thiên như ta, 24 đạo thân ảnh không ngừng xuất hiện tại ba bên người thân, mỗi một kiếm đều cực kỳ đáng sợ. Đến cuối cùng, Lâm Hiên càng là thi triển Đại Long kiếm hồn lực lượng cùng 24 chư thiên dung hợp lại cùng nhau, khiến cho 24 chư thiên trở nên vô cùng sắc bén, không gì không phá. Trong trận pháp, cả phiến hư không bị đánh xuyên, ba người liên thủ vậy mà bắt không được Lâm Vô Địch, cái này để bọn hắn kinh sợ vô cùng. Xem ra nếu là triển khai thiên thần trận sao, Ngay lúc này, Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng. Hắn nói, động thủ đi. Lâm Hiên phát tín hiệu. Bên ngoài, ám hồng thần long bọn hắn, nghe nói như thế thời điểm, đằng không mà lên, hướng phía trước đánh tới. Một nháy mắt, bọn hắn liền đi tới Lâm Hiên bên người. Ám hồng thần long long chảo vung lên, mấy mười cái trận pháp, phô thiên cái địa rơi xuống. Những trận pháp này lực lượng, thật là quá mạnh, mà lại quá đột ngột. Hỗn thiên tinh ba người, căn bản cũng không có phòng bị. Bọn hắn nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Hỗn thiên tinh thân thể vỡ ra, hỗn lưu ly càng là hóa thành mưa máu, hỗn thiên nước thì là tự thân hóa thành hỗn độn chi thủy, lúc này mới né tránh một kích chí mạng, nhưng là trên người hắn cũng là xuất hiện rất nhiều vết rách. Làm sao lại cái dạng này? Lưu manh thiên tinh bọn hắn đều được, cái này Lâm vô địch không phải mình đến, lại còn mang một đám cao thủ đến đây, đối phương cũng rất có thể nhẫn đi. Trước đó đại chiến đáng sợ như vậy, đối phương đều không có triệu hoán đồng bạn, không nghĩ tới tại tối hậu quan đầu đối phương vậy mà xuất kỳ bất ý một kích, làm bị thương bọn hắn, mau ra tay. Lâm Hiên một bên thôi động 24 chư thiên, giết hướng về phía trước, một bên điên cuồng gào thét, ám hồng thần long, bọn hắn nhanh chóng xuất thủ, Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông, mỗi người bọn họ khống chế, một cái tuyệt sắc sát trận, thẳng hướng phía trước, kinh thiên hỏa diễm, đáng sợ lôi đình, đầy trời lạnh băng phong bạo, các loại lực lượng kinh khủng, hướng phía trước cuốn tới, đem hỗn thiên tinh ba người nuốt hết, ba người vừa mới ngưng tụ thân thể, lần nữa hóa thành huyết vụ. Bọn hắn bị thiệt lớn, thậm chí bọn hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, tiếp tục như vậy, bọn hắn sợ rằng sẽ hôi phi yên diệt. Nhanh mở ra, khai thiên thần trận, hỗn thiên tinh nổi giận gầm lên một tiếng, tại ba trên thân người, xông ra ba cái phù văn cổ xưa, cái này hỗn độn phù văn vừa xuất hiện, liền biến thành một bước lại một bước, hỗn độn thiên đồ, đem cả phiến thiên địa bao phủ, thân thể của bọn hắn cùng thiên đồ dung hợp, nhanh chóng tổ hợp lại với nhau, một cái tuyệt thế trận pháp, hiển hiện ra, có được khai thiên tịch địa lực lượng. Xung quanh bọn họ lạnh băng phong bạo, lôi đình, hỏa viễm, các loại tựa là hủy diệt lực lượng, bị một nháy mắt xé mở, ám hồng thần long đánh ra những cái kia trận pháp, đung đưa kịch liệt, trở nên sáng tối chập chờn. Tiểu tử, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có át chủ bài sao? Chúng ta cũng có, hiện tại để ngươi mở mang kiến thức một chút, chúng ta mạnh nhất át chủ bài. Trong trận pháp, hỗn thiên tinh thanh âm vang lên, hỗn lưu ly cũng là nói, chỉ bằng các ngươi những trận pháp này, căn bản liền không chịu nổi một kích, bọn hắn thôi động khai thiên thần trận. Giết tới đây, trong trận pháp, một mực bàn tay nhô ra, vạn trượng trong tay, hóa thành một phen khai thiên thần phủ, một búa rơi xuống, mấy cái trận pháp, bị nháy mắt, chém thành hai nửa, ám hồng thần long không ngừng né tránh, truyền tống, lúc này mới né tránh, thối lui đến hậu phương, ám hồng thần long, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, không nghĩ tới, trong tay đối phương, vậy mà cũng có lợi hại như thế trận pháp, thậm chí, uy lực so hắn còn cường đại hơn, ha ha ha ha, nhìn thấy sao, đây chính là chúng ta. Chân chính át chủ bài lực lượng, các ngươi lấy cái gì ngăn cản? Bổ ra mấy cái tuyệt thế trận pháp về sau, hỗn thiên tinh bọn hắn lần nữa khôi phục tự tin, bọn hắn liền phảng phất mèo hí chuột, cao cao tại thượng, động thủ, bọn hắn lại giết hướng tứ phương, to lớn khai thiên thần phủ, quét ngang thiên địa, lại là mấy cái trận pháp vỡ vụn, thế nào, Lâm vô địch, có phải là rất tuyệt vọng? Cái này vừa mới bắt đầu, chờ một lúc bắt lại ngươi, ngươi liền sẽ biết cái gì gọi là sống không bằng chết, còn có ngươi những này đồng bạn, chúng ta một cái đều sẽ không bỏ qua, các ngươi thần vực, căn bản lại không được, căn bản là không có cách cùng chúng ta thần tộc chống lại. Đắc ý anh thanh âm vang lên, ám hồng thần long nghiến răng nghiến lợi, phách lối cái gì, ngươi cho rằng bản hoàng không nắm chắc bài sao? Trên người hắn vảy rồng lấp lóe, lại là một cái trận pháp bay ra, trận pháp này là một cái lớn chừng bàn tay phi kiếm trận, trên thân kiếm có lít nha lít nhít ký hiệu, mỗi một cái ký hiệu đều phức tạp chi cực, cho dù là chân thần nhìn một chút, chỉ sợ đều sẽ đầu váng mắt hoa. Tiểu tử, chuẩn bị, ta muốn phát động đại diễn kiếm trận, ám hồng thần long giận quát một tiếng, long chảo vung lên, đập vào thanh phi kiếm này phía trên, phi kiếm nhanh chóng xoay tròn, phía trên vô số phù văn, phô thiên cái địa, bay về phía bốn phương tám hướng, một cái tuyệt thế kiếm trận, ngưng tụ hình thành, vừa mới bắt đầu, hỗn thiên độ sáng tinh thể người còn chưa để ý, vô dụng, không quản các ngươi thi triển cái gì, cũng không là đối thủ, bọn hắn đối với tự thân khai thiên thần trận, có vô hạn tự tin, cho dù là đại thành chân thần. Thứ hai cái đường ranh giới tồn tại, lại như thế nào, bọn hắn nương tựa theo trận pháp, cũng có thể chống lại, thế nhưng là, khi đại diễn kiếm trận, ngưng tụ hình thành về sau, bọn hắn đổi sắc mặt, bọn hắn cảm nhận được, phía trên truyền đến một tia khí tức thần bí, tình huống không thích hợp, trận pháp này, tựa hồ rất thần bí, mau động thủ đi, hỗn lưu ly nhanh chóng nói đến, hỗn thiên tinh nhíu mày nói, Lâm vô địch át chủ bài rất nhiều, hắn đại long kiếm, còn không có toàn lực thi triển đâu, không thể cho hắn cơ hội. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm vô địch khẳng định sẽ toàn lực tế ra đại long kiếm hồn, bất quá, bọn hắn không thèm để ý, bằng vào trận pháp này, bọn hắn tuyệt đối có thể ngăn cản Đại Long kiếm hồn công kích, dù sao Lâm Vô Địch cũng mới vừa vặn trở thành đại thành chân thần mà thôi. Đại Long kiếm hồn lực lượng là mạnh, không biết đối phương có thể thi triển bao nhiêu đâu. Thậm chí, bọn hắn sẽ không cho đối phương cơ hội thi triển, gầm lên giận dữ, kia khai thiên thần phủ, lần nữa rơi xuống, mục tiêu chính là Lâm Hiên. Chương 7889, đại diễn kiếm, khai thiên búa, cảm nhận được cái này một búa uy lực, Lâm Hiên cũng là như lâm đại địch, quả thật có thể uy hiếp được hắn. Hắn hỏi, tốt sao, nếu như trận pháp không được, hắn chỉ có thể thi triển Đại Long kiếm hồn. Ám Hồng Thần Long nói, tốt, vô số đạo phù văn, tại Lâm Hiên trước mặt ngưng tụ, hóa thành một đạo kiếm khí. Không chỉ như thế, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn, trước mặt đều có một đạo kiếm khí, thậm chí thiên địa tứ phương, đều có cực kỳ đáng sợ kiếm khí, đang bay múa. Đại diễn kiếm trận, bố trí xong, ông, Lâm Hiên thôi động trước mặt kiếm khí, một đạo cực kỳ đáng sợ kiếm quang, quét ngang thiên địa, liền phảng phất tuyệt thế thiên kiếm. Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo, Cổ Tam Thông, Ám Hồng Thần Long bọn hắn, nhao nhao thôi động trước mặt kiếm khí, ầm ầm ầm ầm, kiếm khí khổng lồ quét ngang thiên địa, hóa thành một tòa lại một tòa thần sơn. Cỗ lực lượng kia như uông dương đại hải, càn quét chư thiên, giết, Lâm Hiên bọn hắn huy động những này kiếm khí hướng phía trước bổ tới, liền phảng phất tại huy động cổ lão thiên kiếm cùng thần phủ ở trong thiên địa va chạm, cả hai đều là vô cùng sắc bén, mang theo thiên địa chi uy nghiền ép tứ phương. Oanh minh thanh âm truyền đến, song phương thân thể đều là đung đưa kịch liệt, thế lực ngang nhau sao? Nhìn thấy một màn này thời điểm, Hỗn Thiên Tinh sắc mặt của bọn hắn triệt để trở nên khó coi. Bọn hắn lần này, lớn nhất át chủ bài, chính là cái này khai thiên thần trận. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần bọn hắn thi triển ra khai thiên thần trận, liền có thể tùy tiện trấn áp Lâm Hiên. Cho dù Lâm Hiên có được Đại Long kiếm hồn, cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng là bây giờ, khai thiên thần trận lại bị người chặn lại. Cái này để bọn hắn vô cùng kinh hoàng. Chẳng lẽ, nhiệm vụ lần này, muốn thất bại sao? Thật mạnh, Mộ Dung Khuynh Thành các nàng, cũng là kinh ngạc vô cùng. Cái này hỗn độn thần tộc trận pháp, vậy mà cũng đáng sợ như thế. Ám Hồng Thần Long, đồng dạng long chảo run lên, hắn lần nữa gầm thét liên tục, thôi động trận pháp, thẳng hướng phía trước, hai cái tuyệt thế sát trận, thứ hai lần va chạm, chung quanh xuất hiện vô số vết nứt không gian, liền phảng phất tia chớp màu đen, giữa thiên địa chìm nổi, lại là thế lực ngang nhau, Hỗn Thiên Tinh ba người bọn họ, thật là hoảng, tiếp tục như vậy, không phải biện pháp, bọn hắn nói đến, vận dụng bản nguyên huyết mạch, trước đó, bọn hắn chỉ là lấy thần lực pháp tắc, thôi động trận pháp, bây giờ, bọn hắn phải thêm bên trên huyết mạch lực lượng. Bởi như vậy, trận pháp uy lực sẽ trở nên càng thêm cường đại, đương nhiên, đối với bọn hắn gánh vác cũng vô cùng lớn, huyết mạch lực lượng một khi tiêu hao, muốn khôi phục nhưng cũng không dễ dàng, nhưng là, vì diệt đi Lâm Vô Địch, bọn hắn liều, ba người ngưng tụ bản nguyên huyết mạch lực lượng, tại bọn hắn mi tâm, đều ngưng tụ hình thành một cái diều ấn ký, huyết sắc ấn ký bay múa ra, dung hợp tại trong trận pháp, khiến cho trận pháp uy lực lần nữa mạnh lên, trong trận pháp kia thần phủ phía trên, xuất hiện huyết sắc đường vân. Liền phảng phất có sinh mệnh khí tức, oanh, lần này, khai thiên thần phủ rơi xuống, vậy mà đem thiên kiếm đánh bay, Ám Hồng Thần Long bọn hắn, không ngừng lui lại, luồng khí xoáy lăn lộn, bọn hắn sắc mặt đều trở nên tái nhợt, uy lực vậy mà lại mạnh lên sao? Ám Hồng Thần Long, cũng là trợn mắt hốc mồm, đối phương huyết mạch, cũng quá mạnh đi, Hỗn Thiên Tinh bọn hắn cười ha ha, liền coi như các ngươi có được tuyệt thế trận pháp, lại như thế nào? Các ngươi có được tuyệt thế huyết mạch sao? Huyết mạch của các ngươi có thể phối hợp trận pháp sao? Không được đi, vậy các ngươi lấy cái gì ngăn cản? Chúng ta thần tộc, khi quét ngang hết thảy, Lâm Vô Địch, chuẩn bị quỳ xuống đất thần phục đi. Khai thiên thần phủ, lần nữa giơ lên cao cao, lần này, phía trên huyết sắc phù văn, trở nên càng thêm đáng sợ. Lần này, còn chưa rơi xuống, đại diễn kiếm trận, đều đung đưa kịch liệt, tựa hồ muốn không chịu nổi. Hừ, một chiêu này, tuyệt đối có thể phân ra thắng bại, Hỗn Thiên Tinh bọn hắn đằng đằng sát khí. Làm sao bây giờ, Diệp Vô Đạo bọn hắn, cũng là biến sắc. Mặc dù bọn hắn đều có cường đại át chủ bài, cổ kinh, thế nhưng là, lại không cách nào cùng kiếm trận hoàn mỹ dung hợp, càng không cách nào tăng lên kiếm trận uy lực, không dùng hoảng, để cho ta tới, Lâm Hiên rốt cục thi triển ra, đại long kiếm lực lượng, long hình kiếm khí bay múa ra, dung hợp tại những ngày này kiếm bên trong, kiếm trận uy lực, lần nữa tăng lên, từng đạo lạnh thấu xương tiếng kiếm reo, phá toái hư không, kiếm khí như rồng, trực trùng vân tiêu, ngăn trở rơi xuống thần phù, oanh minh âm thanh âm vang lên. Thần phù lại cũng khó có thể hạ xuống mảy may, làm sao có thể, nhìn thấy một màn này thời điểm, Hỗn Thiên Tinh bọn hắn trợn mắt hốc mồm, một kích này, đối phương không phải ngăn không được sao, thắng bại cũng đã phân ra đến, vì sao đối phương vậy mà lại ngăn trở rồi, chúng ta đã toàn lực vận dụng huyết mạch lực lượng, vì sao còn diệt không được bọn hắn, người nhìn những cái kia kiếm khí, có biến hóa, phía trên có cực kỳ đáng sợ long ảnh, tại hiển hiện, đây là đại long kiếm hồn lực lượng, Lâm Vô Địch vận dụng Đại Long kiếm hồn lực lượng, đáng chết, hắn vậy mà dung hợp tại trong kiếm trận, làm sao bây giờ? Chúng ta tựa hồ không có ưu thế. Đừng hốt hoảng, cái này Lâm Vô Địch thi triển không được thời gian quá dài, chỉ cần chúng ta né tránh, không cùng hắn chính diện giao phong, hắn căn bản là không thể làm gì, một lúc sau chính hắn đều chống đỡ không nổi, đến lúc đó chúng ta lại phản kích. Sau đó Khai Thiên Thần Phủ huyễn ảnh biến mất, toàn bộ trận pháp xuất hiện hỗn độn khí tức, đem Hỗn Thiên Tinh ba người bao phủ. Bọn hắn không lại ra tay, mà là chuẩn bị tiêu hao Lâm Hiên lực lượng. Ngu xuẩn, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm lạnh hừ một tiếng, đã dạng này vậy hắn liền toàn lực xuất kích đi. Trên người hắn lực lượng triệt để bộc phát, Đại Long kiếm hồn, thần tiên chi lực toàn bộ tràn vào đến phía trước kiếm khí bên trong. Mộ Dung Khuynh Thành, Ám Hồng Thần Long, bọn hắn cũng là nhau nhau xuất thủ, kiếm trận lực lượng đại phúc tăng lên, cả phiến thiên địa tựa hồ cũng muốn bị bổ ra. Một kiếm chạm hướng về phía trước, vô số kiếm khí hóa thành lạnh thấu xương cự long, gào thét mà ra, đánh vào Khai Thiên phía trên thần trận. Oanh, Khai Thiên thần trận đung đưa kịch liệt lên, vô số hỗn độn khí tức lan tràn trong trận pháp. Hỗn Thiên Tinh ba người khí huyết quay cuồng, bọn hắn cắn răng ngăn cản. Bọn hắn nói, ngu xuẩn là ngươi, Khai Thiên thần trận chẳng những có thể hóa thành thần phủ, Khai Thiên thần trận cũng tương tự có thể hóa thành hỗn độn thế giới, thủ hộ một phương, ngươi coi như mạnh hơn cũng bổ không ra hỗn độn thế giới. Bổ không ra, ngươi đối lực lượng của ta hoàn toàn không biết gì. Lần này Lâm Hiên trực tiếp tế ra Đại Long kiếm hồn dung hợp tại trong trận pháp, ta vì cầm kiếm người hiệu lệnh thiên hạ kiếm khí. Lâm Hiên cầm Đại Long kiếm hồn, kiếm khí xông lên tận 9 tầng trời, toàn bộ kiếm trận nhanh chóng lắc lư, trước mặt mọi người kiếm khí bay ra, vờn quanh tại Đại Long kiếm hồn bên người, nhanh chóng xoay tròn, ngưng tụ hình thành một phương kiếm đạo thế giới. Chảm, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực thôi động Đại Long kiếm hồn, lại phối hợp đại diễn kiếm trận lực lượng, mọi người hợp lực, đánh ra tuyệt thế một kích, thẳng hướng phía trước. Oanh minh âm thanh âm vang lên, hỗn độn thế giới đung đưa kịch liệt, vô số hỗn độn khí tức gào thét sôi trào, vô dụng, hỗn độn thế giới vững như thành đồng, ngươi mở không ra, chính là ngươi mạnh hơn lại như thế nào? Chúng ta có được phòng ngự tuyệt đối, Hỗn Thiên độ sáng tinh thể người cười lạnh liên tục, vừa dứt lời hạ, đỉnh đầu bọn họ hỗn độn thế giới đột nhiên vang lên một đạo vỡ vụn thanh âm. Chương 7890, chảm, chấn áp. Hỗn độn thế giới vang lên một đạo vỡ vụn thanh âm, Hỗn Thiên Tinh ba người đều ngốc, không thể tin vào tai của mình. Bọn hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhất định là ảo giác, thế nhưng là bọn hắn lại phát hiện đỉnh đầu thế giới xuất hiện một vết nứt, cái này vết rách còn hướng lấy bốn phía tràn ngập, vết rách liền như là mạng nhện nhanh chóng bò đầy đỉnh đầu không gian. Làm sao lại cái dạng này? Hỗn Lưu Ly điên cuồng lắc đầu, Hỗn Thiên Nước cũng là tuyệt vọng, hắn sao có thể đánh nát hỗn độn thế giới? Hỗn Thiên Tinh càng là gào thét một tiếng, nhanh phản kích. Ba người không tại phòng ngự mà là toàn lực xuất thủ, trên người bọn họ huyết mạch sôi trào, thần lực bay múa, hỗn độn thế giới nhanh chóng lay động, một thanh thần phủ hiện lên ra, hướng phía trước hung hăng chém tới. Oanh, cả hai lần nữa đụng vào nhau, thế nhưng là bọn hắn công kích đã muộn, một kiếm này là Lâm Hiên đám người một kích toàn lực, đại diễn kiếm trận tăng thêm Đại Long kiếm hồn lực lượng, cả hai phối hợp thật là thật đáng sợ. Khai Thiên thần phủ bị đánh bay ra ngoài, phía trên che kín vết rách, hỗn độn thế giới bị một kiếm chém thành hai nửa, bên trong hư không bị chém đứt, tựa là hủy diệt khí tức càn quét bốn phương tám hướng. Hỗn Thiên Tinh ba người như chiêu sét đánh, thân thể của bọn hắn nháy mắt liền bị kiếm khí xuyên thủng, gào thảm thanh âm truyền đến, ba người phát như điên đào tẩu. Hỗn Thiên Tinh trên thân còn quấn 12 ngôi sao phóng lên tận trời, Hỗn Lưu Ly trên thân tràn đầy kim quang, hắn ngưng tụ hình thành lưu ly kim thân, xé mở hư không liền bay về phía nơi xa. Hỗn Thiên Nước càng là hóa thân thành hỗn độn chi thủy, vô số giọt nước bay về phía bốn phương tám hướng, chỉ cần có một giọt có thể chạy đi, hắn liền có thể chạy thoát. Ba người thật là sụp đổ, bọn hắn là tại không cách nào tưởng tượng, bọn hắn vậy mà lại bại. Trước khi đến, bọn hắn lòng tin tràn đầy, bọn hắn mang theo Khai Thiên thần trận, có thể quét ngang hết thảy, thậm chí bọn hắn nghĩ đến, trấn áp Lâm Vô Địch về sau, muốn làm sao tra tấn đối phương đâu. Hiện tại xem ra, bọn hắn nghĩ nhiều lắm, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, bây giờ có thể thoát đi, chỉ sợ cũng đã là vạn hạnh. Muốn chạy trốn, ngươi nằm mơ đi. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp tục thôi động kiếm khí, thẳng hướng phía trước. Ám Hồng Thần Long cũng là lạnh hừ một tiếng, đã sớm đề phòng các ngươi muốn chạy trốn, hắn lại đánh ra một tòa trận pháp, lần này là Hàn Băng trận pháp, vừa mới xuất hiện, chung quanh liền xuất hiện vô số băng xương, hóa thành một cái thế giới băng tuyết, thiên địa đều bị băng phong, những người này không chỗ có thể trốn. Oanh, Lâm Hiên huy động kiếm khí, đánh ra tuyệt thế một kiếm, Hỗn Lưu Ly biến sắc, nhanh cứu ta, hắn phát hiện một kiếm này, vậy mà hướng về phía hắn đến. Hỗn Thiên Tinh cùng Hỗn Thiên Nước, hai người toàn lực xuất thủ, đáng sợ hỗn độn chi thủy, cùng đầy trời tinh quang, lao qua, xuất hiện tại Hỗn Lưu Ly dưới chân cùng đỉnh đầu, hình thành cường đại lực lượng phòng ngự, nhưng mà, y nguyên vô dụng, lực lượng của hai người, bị nháy mắt bổ ra, Hỗn Lưu Ly kim thân, cũng là nháy mắt vỡ vụn, đây là tuyệt thế một kiếm, có được Đại Long kiếm hồn, không gì không phá lực lượng, Hỗn Lưu Ly, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền hôi phi yên diệt, đáng chết, mau trốn, Hỗn Thiên Tinh tê cả da đầu, xoay người bỏ chạy, hắn ngay cả cái gì hung ác lời cũng không dám nói. Hỗn Lưu Ly mặc dù không bằng hắn, nhưng cũng là cực kỳ lợi hại đại thành chân thần, hiện tại lại bị một kiếm chém giết, đây cũng quá nghịch thiên đi. Hắn thật là sợ hãi cực, Lâm Hiên sắc mặt có chút ngưng trọng, Đại Long kiếm hồn, xác thực uy lực vô tận, nhưng là, tiêu hao cũng quá lớn. Hắn nói, tiếp xuống cải biến phương án, trấn áp hai người kia, Hỗn Thiên Tinh cùng Hỗn Thiên Nước, mỗi người tự chạy, bọn hắn điên cuồng công kích Hàn Băng thế giới, cho ta nát. Hỗn Thiên mắt sáng con ngươi đều đỏ, trước mặt hắn ba ngôi sao ầm mang vỡ vụn, tựa là hủy diệt lực lượng, trực tiếp xé mở Hàn Băng thế giới, hắn giết ra ngoài, ám hồng thần long, biến sắc, không tốt, hắn không nghĩ tới, cái này Hỗn Thiên Tinh còn có thủ đoạn như thế, hắn tại muốn ngăn cản, đã tới không kịp, để cho ta tới, Diệp Vô Đạo nổi giận gầm lên một tiếng, nháy mắt liền đánh ra Thiên Đế đỉnh, một phương đại đỉnh lăng không biến lớn, nhanh chóng rơi xuống, phảng phất có thể trấn ép trong thiên địa tất cả, đại đỉnh chung quanh, còn có Tiên Vương huyễn ảnh, Hỗn Thiên Tinh sắc mặt đại biến, khinh người quá đáng, cái này Diệp Vô Đạo dám ra tay với hắn sao? Đáng ghét, bây giờ hắn trọng thương, chỉ cần bị ngăn lại, kia Lâm Vô Địch nháy mắt liền có thể đánh tới, nghĩ tới đây, hắn cắn răng, lại đánh nát hai ngôi sao, bên người hai cái ngôi sao thế giới, ầm mang vỡ vụn, tựa là hủy diệt lực lượng, tuôn hướng bầu trời, ngăn trở thiên địa đỉnh, còn hắn thì bị lực lượng này lật tung ra ngoài, sau một khắc, hắn hấp thu còn thừa sao trời lực lượng, bay về phía bốn phương tám hướng, những ngôi sao này bay về phía phương hướng khác nhau. Lâm Hiên xuất thủ chảm diệt một viên, còn lại kia mấy khỏa, lại trốn đi, hắn lạnh hừ một tiếng, trước đó đối phó khai thiên thần trận, tiêu hao hắn quá nhiều lực lượng, bằng không, cái này Hỗn Thiên Tinh, căn bản là không có cách thoát đi, hắn cũng vô cùng quả quyết, xoay người đi truy sát Hỗn Thiên Nước, lần này, tuyệt đối không thể làm cho đối phương đào tẩu, Hỗn Thiên Nước bị mấy người vây công, không chỗ có thể trốn, nhất là Cổ Tam Thông, nương tựa theo hư không chi lực, tăng thêm một loại không gian trận pháp, vậy mà phong tỏa bên cạnh hắn tất cả hư không, đào tẩu những cái kia giọt nước, cũng bị truyền tống trở về. Cuối cùng, hắn bị trấn áp, Lâm Vô Địch, các ngươi chờ lấy, ta Hỗn Độn thần tộc, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hỗn Thiên Nước điên cuồng gào thét, trước kia không đối các ngươi động thủ, nhưng các ngươi Hỗn Độn thần tộc, bỏ qua ta sao? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, chúng ta nguyên bản là địch nhân, ra tay với ngươi lại như thế nào? Trấn áp ngươi lại như thế nào? Hắn một kiếm, liền quán xuyên Hỗn Độn chi thủy, Hỗn Độn chi huyết, bay múa ra. Hỗn Thiên Nước điên cuồng gào thét, có bản lĩnh cho ta một thống khoái, vừa nói, thân thể của hắn còn vừa bành trướng, vô số giọt nước xoay tròn, hắn muốn hôi phi yên diệt, ngươi không có cơ hội này. Lâm Hiên cười lạnh liên tục, lại là một kiếm, đánh đầy trời Hỗn Độn chi thủy lăn lộn, sau đó, ám hồng thần long xuất ra mấy cái trận pháp, đem đối phương trấn áp, dưới tình huống bình thường, cái này Hỗn Thiên Nước còn có thể thoát đi, thế nhưng là, hắn giờ phút này sớm đã trọng thương, căn bản không chỗ có thể trốn, hắn bị triệt để phong ấn. Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, bắt đầu đọc đến đối phương ký ức, hắn lạnh giọng nói cho ta, Hỗn Độn thần tử ở đâu? Lâm Hiên mục tiêu chủ yếu nhất chính là Hỗn Độn thần tử, diệt đối phương, đó mới là trọng thương Hỗn Độn thần tộc. Cái gì? Ngươi dám đối thần tử động thủ? Hỗn Thiên Nước nghe nói như thế thời điểm, đều điên, muốn chết a, thần tử là bọn hắn thần tộc hy vọng, không người nào dám đánh thần tử chủ ý, thế nhưng là không nghĩ tới, cái này Lâm Vô Địch, vậy mà muốn giết thần tử, ngươi sẽ không được như ý. Thần tử bên người cường giả vô số, ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ, nói nhảm nhiều quá, ta liền hỏi ngươi hắn ở đâu? Hỗn Thiên Nước không có trả lời. Lâm Hiên trực tiếp đọc đến ký ức, hắn xác thực thu lấy một chút tin tức, bất quá, liên quan tới Hỗn Độn thần tộc hạch tâm bí mật, toàn bộ bị cường giả phong ấn, hắn căn bản là không có cách dò xét, một khi cưỡng ép dò xét, cái này Hỗn Thiên Nước ký ức liền sẽ bị xóa đi, đây là thần tộc bảo hộ thủ đoạn, không chỉ là Hỗn Độn thần tộc có, còn lại mấy cái bên kia thần tộc cũng tương tự có. Thế nào rồi? Bên cạnh Hồng Thần Long hỏi, Lâm Hiên lại là lông mày chăm chú nhăn lại, hắn nói, vậy mà không có Hỗn Độn thần tử tung tích. Chương 7891, để đỉnh phong chân thần, e ngại lực lượng, Lâm Hiên thật là quá kinh ngạc, nếu như nói hắn dò xét không tra được, Hỗn Độn hô hấp pháp, tìm không thấy Hỗn Độn thần quyết, cái này rất bình thường, đây đều là Hỗn Độn thần tộc hạch tâm bí mật, ngoại nhân căn bản khó mà đạt được, thế nhưng là, Hỗn Độn thần tử tung tích, căn bản cũng không tính bí mật a, đối phương trong trí nhớ vậy mà không có, chuyện gì xảy ra? Ám hồng thần long bọn hắn cũng là nghi hoặc, chẳng lẽ Hỗn Độn thần tử rời đi rồi? Mộ Dung Khuynh Thành nói, Còn có một loại khả năng, đó chính là ngay từ đầu, hỗn độn thần tử liền đi một nơi nào đó, đến bây giờ, một mực không trở về. Nói cách khác, hỗn độn thần tử cũng không có cướp đoạt mộ đạo lá cây, cũng không có cướp đoạt mộ đạo quả nhân sâm, càng chưa từng xuất hiện tại từng cái di tích bên trong. Vậy đối phương đi nơi nào? Thông thiên sông chỗ sâu, nơi này mười phần yên tĩnh, nơi này có một mảnh di tích, người bên ngoài căn bản không biết, hỗn độn thần tử giờ phút này chính ở đây. Bọn hắn đã tiến vào di tích bên trong, bọn hắn dò xét rất nhiều cung điện lầu các, lại phát hiện những địa phương này cửa đều thật chặt giam giữ, bọn hắn căn bản mở không ra, cho dù là kia đỉnh phong chân thần, Mây Minh chân thần xuất thủ, cũng vô pháp oanh mở. Hỗn độn thần tộc những người này, lông mày thật chặt nhăn lại, những cung điện này đều mở không ra, bên trong coi như có bảo vật gì, bọn hắn cũng không chiếm được, chẳng phải là muốn tay không mà về. Hỗn độn thần tử nói, có kiên nhẫn chút, chúng ta lại đi bên trong nhìn xem, ít nhất phải đem cả mảnh di tích tìm kiếm một lần, mới có thể làm ra quyết định. Mọi người gật gật đầu, bọn hắn đi theo hỗn độn thần tử, hướng phía trước tiếp tục đi đến, bọn hắn không ngừng tìm kiếm, không ngừng xuất thủ, không buông tha bất luận một loại nào khả năng, nhưng là, cho đến bây giờ, bọn hắn cũng không thể đủ tiến vào bất kỳ cái gì một cái cung điện, tất cả cung điện, toàn bộ đóng lại, không cách nào mở ra. Sắc mặt của mọi người, càng ngày càng khó coi, liền ngay cả hỗn độn thần tử trong mắt, cũng mang theo một chút tức giận, thật chẳng lẽ muốn tay không mà về. Liền tại bọn hắn nhanh phát điên thời điểm, phía trước xuất hiện một tòa cung điện to lớn, cái này phảng phất là toàn bộ di tích trung tâm. Mọi người nguyên bản không có báo cái gì hy vọng, ngay cả những cái kia phổ thông cung điện, bọn hắn đều không thể mở ra, chớ nói chi là cái này trung tâm cung điện, bọn hắn càng không có cơ hội. Nhưng mà lúc này đây, có một cái hỗn độn thần tộc cường giả, lại là kinh hô một tiếng, thần tử ngươi nhìn, cung điện này đại môn là mở. Hỗn độn thần tử hướng phía trước nhìn lại, sau đó kinh hô một tiếng, còn lại mấy cái bên kia người cũng sửng sốt, bọn hắn phát hiện, cái này trung tâm cung điện đại điện chi môn, đúng là mở, quá tốt, rốt cục nhìn thấy hy vọng, trời xanh phù hộ, ha ha, là thần tử vận khí tốt, chúng ta đi theo thần tử bên người, tự nhiên có thể được đến vận khí tốt. Xung quanh những người kia vừa cười vừa nói, hỗn độn thần tử khóe miệng, cũng là giơ lên một vòng tiếu dung, hắn nói, đi, vào xem. Một đoàn người, hướng phía cái này mở ra cung điện đi đến, bọn hắn cũng không có quá bất cẩn, tại đi vào trong nháy mắt đó, bọn hắn đánh ra 5 tầng phòng ngự, liền xem như đỉnh phong chân thần đánh lén, bọn hắn cũng không sợ hãi, cũng không có người nào đánh lén bọn hắn. Trong đại điện, vô cùng yên tĩnh, bên trong tòa đại điện này không gian, so trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn, đỉnh đầu trần nhà, vậy mà là tinh không vô tận. Phảng phất là chân thực tinh không, bị cường giả tuyệt thế lấy ra luyện hóa, hình thành trần nhà, dưới chân mặt đất, đồng dạng cũng là bất phàm, hẳn là một loại nào đó đỉnh cấp kim loại, nhưng mà, đạp lên, lại không hề có một chút thanh âm, đây hết thảy, đều biểu hiện ra thần bí bất phàm. Hỗn độn thần tử một đoàn người, đi tại bên trong tòa đại điện này, liền phảng phất một đám nhỏ con kiến, trở nên cực kỳ nhỏ bé. Đi 3 ngày, bọn hắn mới phát hiện, phía trước xuất hiện biến hóa, bọn hắn phát hiện, phía trước lại có một cái hoàng kim cự nhân. Cái này hoàng kim cự nhân, từ đại điện phía đông, đi đến đại điện về phía tây bên cạnh, trong tay có một tôn to lớn đỉnh, nhìn xa xa, liền phảng phất cái này hoàng kim cự nhân, đem đỉnh từ phía đông đem đến phía tây, cái này hoàng kim cự nhân, thật là quá lớn, hỗn độn thần tử bọn người cộng lại, còn không có đối phương một cái đầu ngón chân lớn. Hỗn độn thần tộc những người này, ngừng lại, bọn hắn như lâm đại địch, liền ngay cả kia đỉnh phong chân thần, cũng là thần sắc vô cùng ngưng trọng, chỉ cần tình huống không thích hợp, hắn sẽ nháy mắt xuất thủ. Thậm chí đánh ra át chủ bài, tuyệt đối không thể đủ, để thần tử thụ đến bất cứ thương tổn gì. Chờ nửa ngày, kia hoàng kim cự nhân, căn bản cũng không có công kích bọn hắn, thậm chí, đều không để ý đến bọn hắn. Cái này hoàng kim cự nhân như cũ tại bận rộn, mọi người phát hiện, khi chiếc đỉnh kia, từ phía đông đem đến phía tây, để dưới đất một khắc này, chiếc đỉnh kia nháy mắt biến mất, lại về đến điểm bắt đầu. Cái này hoàng kim cự nhân vòng đi vòng lại, từng lần một đem đỉnh dọn đi, nhưng mà, chiếc đỉnh kia nhưng lại nháy mắt trở về. Đây là tình huống như thế nào? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, là ảo giác sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bọn hắn không biết, bọn hắn chờ thời gian thật dài, thậm chí cuối cùng, chuẩn bị cùng cái này hoàng kim cự nhân lên tiếng chào hỏi. Mây Minh chân thần đi ra, nói đến, chúng ta là hỗn độn thần tộc người, lần này chúng ta ngẫu nhiên lại tới đây, không biết ngươi xưng hô như thế nào? Thanh âm của hắn, liền dường như sấm sét, vang vọng đất trời. Phía trước hoàng kim cự nhân, tựa hồ cái gì cũng không có nghe thấy, căn bản không rảnh để ý. Hỗn độn thần tử, lông mày chăm chú nhăn lại, hắn nói, đánh ra một đạo công kích, thử một chút, tất cả mọi người khẩn trương lên, cái này nếu là chọc giận đối phương, chỉ sợ bọn họ sẽ rất nguy hiểm. Cái này hoàng kim cự nhân quá thần bí, cho dù là đỉnh phong chân thần, cũng vô pháp xem thấu đối phương, nhưng con đường đi tới bị ngăn trở, bọn hắn không cách nào quá khứ, chỉ có thể nếm thử. Mây Minh chân thần vung tay lên, đánh ra một đạo hỗn độn chi quang, bay về phía trước. Đạo này công kích cũng không phải là rất mạnh, Ngận hiển nhiên, hắn cũng chỉ là thăm dò, không dám động thủ thật. Hỗn độn chi quang tốc độ rất nhanh, lại tới gần cái này hoàng kim cự nhân, 10 mét thời điểm, nhưng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Làm sao lại cái dạng này? Mây Minh chân thần sửng sốt, hắn thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng, sau một khắc, trong mắt của hắn có lạnh thấu xương thần hỏa đang tỏa ra, hắn lại đánh ra hai đạo hỗn độn chi quang, giết tới, cái này hai đạo hỗn độn chi quang, tại ở gần hoàng kim cự nhân thời điểm, lần nữa nháy mắt biến mất. Lần này, Mây Minh chân thần nhìn chằm chằm toàn bộ quá trình, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Hắn phát hiện là hư không tiêu thất, cũng không có bất kỳ người nào xuất thủ, hư không cũng không có lắc lư, cuối cùng là tình huống như thế nào? Hậu phương, hỗn độn thần tử hỏi, Vân trưởng lão, phát hiện cái gì sao? Mây Minh chân thần đi tới, nói, thần tử, nơi này rất thần bí, vừa rồi hỗn độn chi quang biến mất, thậm chí đều không phải không gian lực lượng, mà là hư không tiêu thất, loại lực lượng này, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua, ta cảm thấy, chúng ta không muốn đi qua, vạn nhất chúng ta cũng bị cỗ lực lượng này bao phủ. Hư không tiêu thất, hậu quả khó mà tưởng nổi. Nói thật, tôn này đỉnh phong chân thần, trong lòng một điểm ngọn nguồn đều không có, nếu như cái này hoàng kim cự nhân xuất thủ, một trường đập nát hỗn độn chi quang, như vậy hắn thật đúng là không lo lắng, lớn không được, liền cùng cái này hoàng kim cự nhân chiến đấu, cho dù đánh bại, bọn hắn cũng có thể thoát đi, nhưng là bây giờ, hoàng kim cự nhân căn bản không có xuất thủ, mà là một loại lực lượng quỷ dị, đang xuất thủ, loại lực lượng này, Mây Minh chiến thần, căn bản không có bất luận cái gì lòng tin ngăn cản. Đỉnh điểm đọc địa chỉ Inte, chương 7892, to gan thần tử, hỗn độn thần tử sắc mặt, phi thường khó coi, tất cả cung điện, toàn bộ giam giữ, bọn hắn mở không ra, chỉ có cái này một cái mở ra, thế nhưng là, sau khi đi vào, bọn hắn lại gặp phải như thế tình huống nguy hiểm, nguyên bản vừa mới dâng lên một tia hy vọng, nháy mắt liền bị dội tát, loại cảm giác này, đừng đề cập nhiều biệt khuất, xuất sinh đến nay, hắn còn không có gặp qua mấy lần, trừ để Lâm vô địch, để hắn thua thiệt qua bên ngoài, những người khác, ai dám để hắn ăn thiệt thòi. Mây Minh chân thần, ở một bên khuyên nhủ, thần tử, nếu không chúng ta đi ra ngoài trước, đi mặt khác khu vực nhìn xem, toàn bộ di tích, bọn hắn mới đi một nửa, đằng sau kia một nửa, bọn hắn còn không có thăm dò đâu, nói không chừng, còn có cái gì cơ hội, nếu quả thật không có cơ hội, bọn hắn trở lại cũng không muộn, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là khuyên đến, bọn hắn cũng không dám, để hỗn độn thần tử, lâm vào loại nguy hiểm này chi địa, tốt a, hỗn độn thần tử chỉ có thể đồng ý. Một đoàn người quay người rời đi, vừa đi 9 bước, hỗn độn thần tử liền ngừng lại, cúi đầu nhìn về phía mặt đất, thần tử làm sao rồi? Còn lại mấy cái bên kia người sửng sốt, chẳng lẽ, đối phương đổi ý sao? Hỗn độn thần tử lại là nói, khối sàn nhà này có vấn đề, sàn nhà có vấn đề. Tất cả mọi người sửng sốt, bọn hắn thử một chút dưới chân sàn nhà, phát hiện không có vấn đề gì nha, một điểm thanh âm đều không có, cho dù bọn hắn thi triển thần lực, cũng vô pháp để phía trên xuất hiện vết rách, ta cái này một khối có vấn đề. Hỗn độn thần tử ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm hắn dưới chân sàn nhà, sau một khắc, tay hắn hướng phía sàn nhà một chảo, răng rắc một tiếng, khối sàn nhà này lại bị bắt lại, tất cả mọi người mộng, nói thật, dưới chân sàn nhà là một loại thần bí kim loại, chế tạo thành, chia rất nhiều khối, nối thành một mảnh, trải thành mặt đất, bọn hắn lúc tiến vào, liền phát hiện cái này kim loại sàn nhà, đi lên, một điểm thanh âm đều không có, bọn hắn xuất thủ nếm thử, muốn đánh nát, kết quả phát hiện cũng làm không được, bọn hắn không nghĩ tới đất này tấm vậy mà có thể nắm lên tới, phía dưới vậy mà xuất hiện biến hóa, Mây Minh chân thần, thi triển hắn thần mâu, trong ánh mắt có đáng sợ hỏa diễm lấp lóe, hắn nhìn về phía dưới, hắn nói, có bậc thang, đây cũng là một cái lối đi, tất cả mọi người tâm, đều bừng bừng cuồng nhảy dựng lên, bọn hắn trở nên kích động, hẳn là một cái mật thất đi, cái này đại điện, cực kỳ thần bí, lớn dưới điện, có lẽ ẩn giấu đi cái gì, Mây Minh chân thần nói, trước đừng đi vào, trước dò xét tra một chút cái khác sàn nhà, có vấn đề gì hay không? Mọi người nhao nhao xuất thủ, thế nhưng là, cũng không còn cách nào nắm lên sàn nhà, chỉ có trước mắt cái này một khối, xem ra, đây cũng là một cái mật thất lối vào, có nên đi vào hay không nhìn xem đâu, cho dù lấy Mây Minh chân thần thực lực, cũng vô pháp một chút xem thấu, cái này cuối lối đi, là cái gì, bên trong tựa hồ có áp chế bọn hắn lực lượng, hỗn độn thần tử nói, ngươi không phải mang theo đỉnh phong thần khí sao, trên người ta cũng có bảo mệnh át chủ bài, cho dù gặp nguy hiểm, lại như thế nào, không đả thương được ta. Hỗn độn thần tử có vô hạn tự tin, lần này đến thời điểm, trên người hắn, thế nhưng là mang vô số bảo vật, cho dù gặp gỡ đỉnh phong chiến thần, hắn đều có thể ung dung rời đi, thậm chí, coi như gặp gỡ thần vương, hắn đều không chết được, đây chính là hắn cường đại, làm thần tử, hắn có thể vận dụng tài nguyên, xa xa vượt qua tưởng tượng, không có nỗi lo về sau, Thần tử cũng rất lớn gan, hắn cũng muốn nhìn một chút, cái này bậc thang có thể thông tới chỗ đó. Đi thôi, đi xuống xem một chút, có Mây Minh chân thần tại phía trước dẫn đường. Hắn dẫn theo một chén hỗn độn đèn, phía trên có hỗn độn chi hỏa. Cái này hỗn độn chi hỏa, cực kỳ bất phàm, chiếc đèn này bên trong, có một giọt thần vương chi huyết. Thần vương chi huyết, đáng sợ cỡ nào, lực lượng kia vượt quá tưởng tượng. Chiếc đèn này, chính là một kiện cực kỳ lợi hại thần khí. Bây giờ lấy ra, không chỉ là vì chiếu sáng bốn phía, một khi có cái gì nguy hiểm, chiếc đèn này, đủ để quét ngang hết thảy. Mây Minh chiến thần dẫn theo thần huyết chi đèn, tại phía trước dẫn đường, hỗn độn thần tử liền đi bên cạnh hắn. Hậu phương là thần tộc khác cường giả, một đoàn người, cẩn thận từng ly từng tí, tiến vào trong thông đạo, tại thần đăng chiếu rọi phía dưới, phía trước hắc ám như, bạch thủy thối lui, rất nhanh, bọn hắn liền triệt để tiến vào trong thông đạo, mà phía sâu hắc ám, lại như nước biển lao qua, thậm chí, bọn hắn cũng không biết, tại bọn hắn tiến vào thông đạo về sau, kia bị mở ra kim loại sàn nhà, vậy mà lại lần nữa trở lại tại chỗ, đem bậc thang cho đáp lên, toàn bộ quá trình, không có bất kỳ thanh âm nào, hỗn độn thần tử bọn người. Đi một khoảng cách, ngừng lại, bọn hắn cũng không có đoán được cái gì nguy hiểm, nơi này cũng không có cái gì trận pháp, thậm chí bọn hắn phát hiện, tại lối đi này hai bên trên vách tường, còn có một chút đèn, chỉ bất quá, dầu tháp đã không có mà thôi, bọn hắn chính tính toán khoảng cách đâu, tính toán cũng đã, sắp tiếp cận kia hoàng kim cự nhân, vị trí đi, không biết hoàng kim cự nhân phía dưới, có không có nguy hiểm gì. Sau đó, bọn hắn càng thêm cẩn thận, Mây Minh chân thần thôi động thần huyết chi đèn, hỗn độn chi hỏa bay múa ra. Hóa thành một phương hỗn độn thế giới, đem mọi người bao phủ, mọi người an tâm không ít, lúc này mới hướng phía trước đi đến, rất nhanh, bọn hắn liền xuyên qua hoàng kim cự nhân chỗ khu vực. Toàn bộ quá trình, bọn hắn cũng không có gặp phải cái gì nguy hiểm, lại hướng phía trước, đi không bao lâu, chính là cuối lối đi, mọi người phát hiện, cuối cùng lại là một cái đại điện, dưới mặt đất đại điện, cái này đại điện, so với phía trên một cái kia, diện tích nhỏ hơn rất nhiều, trên mặt tường, nhiều rất nhiều bích họa, có một ít bích họa, đã mơ hồ, ngận hiển nhiên. Bị sức mạnh của tháng năm xóa sạch, lưu lại kia một chút, vẫn hết sức thần bí, phía trên không phù văn, cực kỳ phức tạp, cho dù là những này thần tộc chân thần, nhìn lên một cái, cũng là con mắt choáng váng. Còn thật là chuyện lạ, có một cái lão giả nói, như thế phù văn thần bí, làm sao có thể bị tuế nguyệt ma diệt rồi, ta vậy mà xem không hiểu. Một người thần tộc khác cường giả, cũng là nhíu mày, hẳn là không giống như là thần thông tiên pháp, mà giống như là ghi chép cái gì đi, nhưng là, một chút cũng nhìn không rõ. Đến tột cùng là thần thánh phương nào, lưu lại những ký hiệu này, chẳng lẽ, tu vi cảnh giới, vượt xa chúng ta, hỗn độn thần tử nhìn hướng bốn phía, phát hiện nơi này không có gì nguy hiểm, hắn nói, mọi người cẩn thận tìm kiếm, nhìn xem, mọi người gật gật đầu, tách ra tìm kiếm, hỗn độn thần tử, hướng phía trước đi đến, nơi này ánh mắt, vô cùng ám, tức có thần huyết chi đèn, cũng chỉ có thể đủ chiếu sáng, chung quanh 2 mét địa phương, 2 mét bên ngoài, vậy mà không cách nào chiếu sáng, lần này, từ hỗn độn thần tử dẫn theo thần huyết chi đèn, hướng phía trước đi đến, hỗn độn chi hỏa, không ngừng xoay tròn nở rộ, chiếu sáng con đường phía trước, đi tới, hắn đột nhiên ngừng lại, hắn phát hiện phía trước không có đường, phía trước cũng không phải là một mặt tường, mà là một cánh cửa, một cái cửa đá, chẳng lẽ, còn có hậu tục đường, có lẽ cái này sau cửa đá mặt, chính là bảo tàng a. Hỗn độn thần tử vô cùng kích động, hắn hướng phía trước đi đến, giơ lên trong tay hỗn độn chi đèn, cẩn thận quan sát cái này phiến cửa đá. Cửa đá vô cùng cổ lão, phía trên che kín rêu xanh, cũng không có cái gì thần bí ký hiệu, càng khiến người ngoài ý chính là, cái này cửa đá, vậy mà là nửa mở, thạch cửa mở ra một chút, người căn bản là không có cách thông qua, thậm chí, ngay cả nắm đấm đều không thể thông qua. Hỗn độn thần tử, đánh ra một đạo khí tức, phát hiện phân thân của hắn, cũng vô pháp đi vào. Hỗn độn thần tử hiếu kỳ, hắn dò xét xuất thủ trưởng đẩy, nhưng mà, cũng vô pháp đẩy ra, hắn đem đầu tìm được phía trước, muốn nhìn một chút cửa đá về sau. Đến tột cùng có cái gì? Có phải là bảo tàng? Hắn phát hiện trong cửa đá, tia sáng càng thêm u ám, hắn chỉ có thể nhìn rõ có cái bàn, còn có một số giá đỡ, còn tại đó, tựa hồ là một cái mật thất, trên mặt bàn, đặt vào một chút cổ lão quyển trục, trên kệ, tựa hồ còn có một chút đan lô, các loại vũ khí chờ, hắn vô cùng kích động, cái này có thể là tuyệt thế bảo vật. Đột nhiên, một con mắt xuất hiện tại hỗn độn thần tử trước mặt. Chương 7893, thần bí chi nhãn, hỗn độn thần tử cố gắng nhìn về phía trong cửa đá, muốn nhìn rõ đồ vật bên trong, hắn nhìn thấy một cái mơ hồ đại khái, hắn nghĩ càng thêm tra xét rõ ràng thời điểm, đột nhiên, một con mắt trống rỗng xuất hiện tại trước mặt hắn, cứ như vậy cùng hắn đối mặt, kia con mắt có to như nắm tay, phía trên có huyết sắc đường vân, hỗn độn thần tử bị con mắt này để mắt tới, lập tức liền cảm nhận được thân thể cứng đờ, một cỗ khí lạnh từ đáy lòng dâng lên, cứ như vậy một nháy mắt, hắn cảm giác linh hồn của hắn phảng phất muốn sụp đổ. A, một tiếng hét thảm, hắn lùi lại ba bước, té lăn trên đất, trong tay thần huyết chi đèn cũng rơi trên mặt đất. Hỗn độn thần hỏa tịch quyền cửu thiên, đem hỗn độn thần tử bao phủ. Cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Nguyên bản cái này đại điện liền vô cùng yên tĩnh, ngay cả tiếng bước chân đều không có. Đột nhiên, hỗn độn thần tử kêu thảm, phá toái hư không, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Xảy ra chuyện gì? Thần tử gặp nguy hiểm. Bọn hắn tranh thủ thời gian vọt tới, Mây Minh chân thần là thứ nhất cái đạt tới. Hắn đi tới thần tử bên người, khẩn trương hỏi, thần tử, ngươi thế nào rồi? Vừa nói, hắn còn một bên dò xét hỗn độn thần tử tình trạng. Trông thấy hỗn độn thần tử, cũng không có có thụ thương thời điểm, hắn hơi thở dài một hơi, hắn nhìn hướng bốn phía, ánh mắt như là thiên đao, vạch phá hư không, hắn lạnh giọng quát, người nào, cút ra đây cho ta. Chung quanh những người kia, cũng là như lâm đại địch, hỗn độn thần tử lại là nói đến, chung quanh không có người, hắn chỉ về đằng trước cửa đá nói, bên trong có người. Mọi người lúc này mới phát hiện, phía trước có một cái cửa đá, thạch cửa mở ra một chút, bên trong lại có người sao? Bọn hắn như lâm đại địch, Mây Minh chân thần cẩn thận đi tới, đem hắn đồng thuật thi triển đến cực hạn, nhìn về phía bên trong, hắn phát hiện bên trong có chút hỗn loạn, nhưng cũng không một bóng người, đây không có khả năng. Hỗn độn thần tử sắc mặt vô cùng tái nhợt, hắn đến bây giờ toàn thân còn có chút lạnh, hắn nói đến, vừa rồi tại môn kia về sau, đột nhiên xuất hiện một con mắt, ánh mắt kia kém chút để ta sụp đổ. Một con mắt sao? Mây Minh chân thần nghe sau càng thêm chấn kinh, hắn cũng là đem đầu tìm được phía trước, xem xét cẩn thận, tại hắn lực lượng cường đại phía dưới, hắn nhìn thấy cái bàn, giá sách, một chút ghế vân vân. Hắn phát hiện, tại trong góc tường, còn có một cái dương ảm đạm vô quang, phía trên che kín cho bụi, cũng không có có cái gì đặc biệt. Trừ cái đó ra, nơi này cũng không một bóng người, cũng không có cái gì con mắt. Thần tử, ngươi sẽ không là ảo giác à? Mây Minh chân thần nghi ngờ hỏi. Cái khác hỗn độn thần tộc những cường giả kia, cũng là dò xét một phen, bọn hắn cũng không có phát hiện cái gì, bọn hắn đều không có chú ý tới. Tại mật thất này trên mặt đất, có một chút mảnh vỡ, những mảnh vỡ này đều rất nhỏ, những này là dây leo mảnh vỡ. Đáng tiếc, nơi này tia sáng, thật là quá mờ, mà lại đối với đồng thuật, có cực lớn áp chế tác dụng, cho dù là đỉnh phong chiến thần, cũng không có phát hiện, các ngươi cũng không có nhìn thấy sao? Không có khả năng, hỗn độn thần tử, lần này đánh bạo, lần nữa đứng lên. Có nhiều người như vậy ở bên người, hắn chuẩn bị tự mình nhìn lại, thế nhưng là, lần này, hắn cũng không có phát hiện kia con mắt, hắn sững sờ tại nơi đó, sau một lát, hắn nói, cùng một chỗ động thủ, nhìn xem có thể hay không, triệt để mở ra cánh cửa này. Bọn hắn đã từng thử qua, dùng phân thân loại hình, căn bản là không có cách đi vào, nơi này tựa hồ có một cỗ, lực lượng vô hình, ngăn cản tất cả thần lực tiến vào, bọn hắn chỉ có thể, đem cánh cửa này hoàn toàn mở ra, có lẽ mới có thể đi vào đi, chúng ta thử một chút đi. Mây Minh chân thần đi tới, còn lại mấy cái bên kia người, vận chuyển thần lực, bọn hắn chuẩn bị liên thủ xuất kích, nhưng ngay lúc này, tại bọn hắn phía sau, lại truyền đến một tiếng hừ lạnh thanh âm, ngu xuẩn, ai bảo các ngươi động thủ, mau chóng rời đi nơi này. Nghe nói như thế thời điểm, hỗn độn thần tộc những người này, đều mộng, thân thể của bọn hắn đều cứng đờ, một cỗ khí lạnh, từ lòng bàn chân dâng lên, nơi này lại có người, làm sao có thể, bọn hắn nghĩ chuyển qua, thế nhưng là, bọn hắn phát hiện, bọn hắn tựa hồ tang thất thần lực. Cuối cùng, hay là Mây Minh chân thần, nổi giận gầm lên một tiếng, trong thân thể bộc phát ra ngập trời thần huyết, như là một tôn thiên địa hỏa lô, quét ngang thiên địa, đỉnh phong thật lực lượng của thần, triệt để bạo phát ra. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, trên thân mọi người kia cỗ hàn ý, nhanh chóng thối lui, liền phảng phất băng tuyết hòa tan, mọi người tựa hồ cũng khôi phục lực lượng, bọn hắn nhao nhao quay đầu đi. Sau một khắc, bọn hắn phát hiện, ở hậu phương, chẳng biết lúc nào xuất hiện một thân ảnh, một người mặc cổ lão đạo bào thân ảnh. Đây là một nam tử nhìn bộ dáng, ngược lại là phi thường tuổi trẻ, bất quá, ánh mắt của đối phương, vô cùng tang thương, ngươi là ai a? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thần tử lạnh giọng hỏi, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là như lâm đại địch, trước đó địa phương này, đã bị bọn hắn dò xét qua, trừ bọn hắn bên ngoài, cũng không có người nào, nhưng là bây giờ, lại trống rỗng xuất hiện một cái người thần bí, cái này để bọn hắn, làm sao có thể không khẩn trương đâu? Ta là ai? Ngươi không cần biết, ta khuyên các ngươi một câu. Mau chóng rời đi nơi này không phải là các ngươi có thể đến địa phương. Thật sao, ta đến từ tại hỗn độn thần tộc, không có có chỗ nào, là ta không thể đi, ngươi tựa hồ biết nơi này bí mật, vậy liền mau nói cho ta biết đi, ta hỗn độn thần tộc, sẽ tưởng thưởng cho ngươi, ta không cần biết ngươi là cái gì thần tộc, mau chóng rời đi cái này. Nam tử trẻ tuổi, đột nhiên điên cuồng gầm hét lên, ánh mắt hắn bên trong, lại có một tia tơ máu hiển hiện, mà ở phía sau hắn, dưới mặt đất, có một tia xám trắng khí tức. Lặng lẽ bay tới, liền như là từng đầu, linh như rắn, bay về phía thân thể của hắn, chui vào đến trong cơ thể của hắn, mà toàn bộ quá trình, hỗn độn thần tử bọn người, không có chút nào phát hiện, hỗn độn thần tử bọn hắn, cũng là giận, ngươi là tại coi thường chúng ta thần tộc sao? Bọn hắn nổi giận đùng đùng, anh tuấn nam tử, trong mắt tơ máu biến mất, thay vào đó, là một tia xám trắng khí tức, chợt lóe lên, khóe miệng của hắn, đột nhiên giơ lên một tia cười lạnh, nguyên lai là hỗn độn thần tộc nha, nơi này ngược lại là có một kiện bảo bối, bất quá, các ngươi có thể chiếm được ư? Phải không được, liền mau chóng rời đi đi, đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi. Bảo bối gì? Hỗn độn thần tử vô cùng kích động, Mây Minh chân thần cũng là nói, ngươi là nơi này tủ hộ linh, có thể nói như vậy. Nam tử trẻ tuổi chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, hắn hướng phía một bên vách tường đi đến, rất nhanh, hắn ngừng lại, chỉ vào trong đó một bức bích họa, hắn nói, thông thiên sông lai lịch, vô cùng xa xưa, nơi này ẩn tàng, vô số bí mật cùng lực lượng, bức họa này bên trong, liền ẩn tàng một loại lực lượng thần bí, ta cho ngươi một cơ hội, nếu như ngươi có thể tìm hiểu thấu đáo, vậy ngươi liền có tư cách, đạt được loại lực lượng này, nếu như không được, các ngươi liền mau chóng rời đi, đừng có lại quấy rầy ta. Chương 7894, đoạt xá thần tử, nghe nói như thế, hỗn độn thần tử bọn người, đều nhìn về phía bức kia bích họa, này tấm bích họa, bảo tồn ngược lại là rất hoàn chỉnh, phía trên ký hiệu, bọn hắn trước đó nhìn qua, vô cùng thần bí, bọn hắn căn bản nhìn không rõ, bây giờ, đang nghe cái này nam tử trẻ tuổi, bọn hắn chấn động vô cùng, nơi này quả nhiên ẩn tàng vô thượng bí mật, mọi người chúng ta cùng một chỗ lĩnh hội đi, ai có thể hiểu thấu đáo, trùng điệp có thưởng, hỗn độn thần tử nói. Xung quanh những người kia kích động, bọn hắn cùng một chỗ hướng phía trước đi đến, đi tới này tấm bích họa phụ cận, bọn hắn nghiêm túc quan sát, nam tử trẻ tuổi đứng ở một bên, ánh mắt lấp lóe, đột nhiên, bộ mặt của hắn trở nên dữ tợn, tựa hồ hết sức thống khổ, mà khóe miệng của hắn lại giơ lên nụ cười quái dị, bất quá, nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Phía trước bích họa là từ vô số thần bí ký hiệu tạo thành, xa xa nhìn lại, liền phảng phất vẽ thành một cái đồ án, nhưng là, mọi người lại căn bản là không có cách thấy rõ. Bởi vì cái này thần bí ký hiệu, ẩn chứa lực lượng thần bí, thời gian dài nhìn chằm chằm, cho dù là những này cường đại chân thần, cũng là đầu váng mắt hoa, con mắt thấy đau, hỗn độn thần tử hít sâu một hơi, thiên phú của hắn, tuyệt đối là cấp cao nhất, huyết mạch của hắn, cũng là phi thường lợi hại, hắn thấy, nếu như này tấm bích họa thật sự có bí mật, như vậy, cũng chỉ có hắn có tư cách, có thể lĩnh hội, bàn tay kết ấn, hắn đem trạng thái của mình, điều chỉnh đến đỉnh phong, làm mình ở vào một trạng thái kỳ ảo, đồng thời hắn xuất ra một viên ngộ đạo lá cây, đặt ở mi tâm của hắn bên trong, để bên cạnh mình đại đạo, càng thêm sôi trào, dần dần, hắn cảnh tượng trước mắt biến, hắn phát hiện, phía trước bích họa bên trên những cái kia ký hiệu, vậy mà nhanh chóng xoay tròn, một lần nữa tạo thành một cái đồ án, hỗn độn thần tử vô cùng kích động, quá tốt, hắn quả nhiên có thể lĩnh hội cái gì, hắn nhìn chòng chọc vào phía trước, những cái kia thần bí ký hiệu tốc độ, nhanh vô cùng, bọn hắn một lần nữa sắp xếp tổ hợp, vậy mà ngưng tụ hình thành một cái con mắt, một cái trong đôi mắt có xám trắng khí tức, cùng huyết sắc quang mang con mắt, cứ như vậy, nháy mắt tiếp cận hỗn độn thần tử. Hỗn độn thần tử thân thể lần nữa cứng đờ, hắn cảm giác hàn khí đánh tới, đây chẳng phải là cửa đá kia về sau con mắt sao? Đối phương vậy mà lại xuất hiện rồi. Hắn nghĩ gào thét, thế nhưng là, hắn phát hiện, vậy mà một chút lực lượng đều không phát ra được. Oanh, sau một khắc, hỗn độn thần tử chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, phảng phất có đồ vật gì hướng hắn hung hăng lao đến, liền phảng phất có một tòa vạn cổ đại sơn đặt ở trên người hắn, để hắn cơ hồ hôi phi yên diệt. Oanh, vẻn vẹn một nháy mắt, loại này vô thượng áp lực liền biến mất, hỗn độn thần tử thở dài một hơi, thế nhưng là ngay sau đó, hắn sắc mặt đại biến, hắn phát hiện, hắn vậy mà trông thấy sau gáy của mình muôi, đây là tình huống như thế nào? Hắn sao có thể nhìn thấy bóng lưng của mình đâu? Không đúng, linh hồn xuất khiếu, a, hắn lần nữa điên cuồng gầm hét lên, xuất thủ, nhanh cho ta xuất thủ, hắn ra lệnh Mây Minh, cùng với khác những người kia. Nhưng mà, mặc kệ là Mây Minh chân thần, hay là hỗn độn thần tộc còn lại mấy cái bên kia cường giả, đều ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn qua này tấm thần bí bích họa, không có chút nào phản ứng, làm sao lại cái dạng này? Hỗn độn thần tử kinh ngạc đến ngây người, hắn nhanh chóng vọt tới, đi tới Mây Minh chân thần bên cạnh, hắn nghĩ phải bắt được Mây Minh chân thần bả vai, đem hắn tỉnh lại, thế nhưng là, hắn phát hiện bàn tay của hắn, lại xuyên qua Mây Minh chân thần thân thể, không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể, cho dù là linh hồn trạng thái dưới ta cũng có thể công kích, ta hẳn là có thể tiếp xúc đến những người khác, đây là có chuyện gì? Hắn lại nếm thử, phát hiện hắn căn bản là không có cách kêu gọi đồng bạn của hắn, hắn phảng phất cùng những người này ở vào khác biệt không gian, loại cảm giác này liền phảng phất chỉ xích thiên nhai ngay tại trước mặt, nhưng là hắn lại không cách nào liên hệ đến đối phương. Đáng chết, mơ tưởng đoạt xá thân thể của ta. Hỗn độn thần tử đã minh bạch là chuyện gì xảy ra, nơi này ẩn tàng một cỗ lực lượng đem linh hồn của hắn cho đánh ra, chiếm cứ thân thể của hắn. Đây là đoạt xá, hắn không nghĩ tới, có một ngày, hắn vậy mà lại bị người đoạt xá, không thể tha thứ, hắn nhanh chóng xông trở về, nghĩ muốn đoạt lại thân thể của mình, nhưng mà, hắn vừa mới tới gần, liền bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ, oanh trở về, cỗ lực lượng này, thật là quá cường đại, hỗn độn thần tử căn bản cũng không phải là đối thủ. Thậm chí hắn phát hiện, thể phách của hắn, vậy mà bắt đầu xuất hiện vết rách, hỗn độn chi huyết không ngừng nhỏ xuống, mắt thấy là phải triệt để vỡ vụn, thân thể của hắn, có được vô thượng đại đạo, kinh người huyết mạch, cùng siêu cường hỗn độn chi khí, nếu như vỡ vụn, thực lực của hắn sẽ trên diện rộng yếu bớt, thậm chí sẽ triệt để làm bị thương hắn bản nguyên, đây đối với hắn về sau võ đạo tu hành, cực kỳ bất lợi. Dừng tay, đáng chết, ngươi dừng tay cho ta. Hỗn độn thần tử tâm đều đang chảy máu, ngay lúc này, phía trước truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt, ngươi thân thể này, thật đúng là đủ yếu, thậm chí ngay cả ta như thế một điểm lực lượng đều không chịu nổi sao? Vừa nói, phía trước hỗn độn thần tử thân thể xoay người qua, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Trong mắt đối phương có một tia xám trắng khí tức, sau một khắc, kia cỗ lực lượng mạnh mẽ lấy tốc độ cực nhanh yếu bớt, ngận hiển nhiên, đối phương đang áp chế lực lượng, thích ứng thân thể này, cuối cùng yếu bớt đến đại thành chân thần tình trạng, trên thân vết rách mới chậm rãi khôi phục, xem ra trước mắt chỉ có thể là trạng thái này, bất quá, lấy thủ đoạn của ta, trong vòng mấy năm, ta thì có thể nhanh chóng tăng lên, đột phá một cảnh giới đi, không bao lâu, ta hẳn là có thể đột phá, trở thành thần vương, không thể không nói, ngươi thân thể này, mặc dù tu vi yếu một chút, nhưng là, huyết mạch cùng đại đạo, lại cực kỳ cường hãn, xem như miễn cưỡng hợp cách đi, ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là ai, ngươi cũng dám đoạt xá thân thể của ta, ngươi chết chắc, ta thế nhưng là hỗn độn thần tộc thần tử, chúng ta hỗn độn thần tộc, thần vương đều không chỉ một vị, lão tổ tông càng là nửa bước bất hủ, ngươi đắc tội ta, lão tổ tông sẽ không bỏ qua cho ngươi, thật sao, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Phía trước cỗ kia thân thể, xoay đầu lại, lần nữa cười nói, ta biết ngươi là thần tử, trong cơ thể ngươi, hẳn là có thần vương lưu lại lực lượng đi, kia là bảo mệnh dùng, ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì loại lực lượng kia, chưa từng xuất hiện đâu. Hỗn độn thần tử nghe xong, sững sờ tại nơi đó, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, xác thực như thế, trong tay hắn át chủ bài vô số, coi như hắn gặp phải thần vương, hắn cũng có thể còn sống rời đi, cũng là bởi vì trong cơ thể hắn có một cỗ lực lượng. Cỗ lực lượng này, là hỗn độn thần vương lưu lại, là chuyên môn bảo hộ hắn, theo lý thuyết a, hắn bị đoạt xá thời điểm, thần vương lưu lại lực lượng, nên bộc phát, đem địch nhân đánh giết, nhưng vì sao một mực không có xuất hiện đâu, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Hỗn độn thần tử điên cuồng gào thét, hắn có một loại tuyệt vọng, chẳng lẽ, hắn phải bỏ mạng ở đây? Không thể nào, hắn mới vừa vặn tu luyện thành đại thành chân thần, bây giờ ra, chuẩn bị đại triển thân thủ, quét ngang càn khôn, nhưng bây giờ thì sao? Hắn lại muốn vẫn lạc tại cái này vô danh chi địa. Không, làm sao lại cái dạng này? Chương 7895, giúp ta diệt Lâm vô địch. Hỗn độn thần tử không nghĩ tới, mình sẽ rơi xuống tình trạng như thế. Hắn không cam tâm a, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lão tổ tông sẽ báo thù cho ta. Hỗn độn thần tử điên cuồng gầm thét, hắn chấn thiên địa lắc lư, hư không vỡ vụn, nhưng mà, mây minh chân thần bọn người, mảy may hay là không có có phản ứng gì. Phía trước thần bí nhân kia, cũng là cười nói, ngươi yên tâm đi, ngươi sẽ không chết, có ý tứ gì, ngươi muốn tra tấn ta, ngươi là người của thần vực. Hỗn độn thần tử, dọa đến không ngừng lui lại, ngươi nghĩ nhiều, ta cũng sẽ không tra tấn ngươi. Thần bí nhân kia cười nói, ta chỉ là nghĩ, mượn nhờ một chút thân thể của ngươi, đi làm một ít chuyện. Chờ ta xong xuôi, ta liền trở lại, đem thân thể trả lại cho ngươi, xử lý một ít chuyện. Hỗn độn thần tử không tin, hắn nói, vậy ngươi có thể dùng mây minh chân thần thân thể, hắn là đỉnh phong chân thần, hẳn là đối ngươi càng có lợi hơn, đem thân thể còn cho ta. Hắn không được, cảnh giới của hắn mặc dù so với ngươi còn mạnh hơn, nhưng là, huyết mạch của hắn quá yếu, căn bản không chịu nổi lực lượng của ta, cũng chính là ngươi là thần tử huyết mạch, mới có thể chịu được đi. Nói thật, đối này ta cũng không phải đặc biệt hài lòng, nhưng là, chúng ta thời gian rất lâu, chỉ chờ đến ngươi như thế một cái, thích hợp vật chứa, mà lần này, thông thiên lộ ra hiện, với ta mà nói, cơ hội ngàn năm một thuở, bỏ qua lần này, lần tiếp theo, không biết phải chờ tới vài ước năm về sau, chúng ta không được, ta nhất định phải hiện tại liền động thủ, thông thiên đường, vài ước năm, đối phương tuyệt đối là một cái, sống vô tận tuế nguyệt lão quái vật, hỗn độn thần tử chấn động vô cùng, hắn hỏi, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào, người thần bí nhếch miệng cười nói cho ngươi, cũng không sao. Ta biết ngươi hỗn độn thần tộc, có được cái thế cường giả, cho nên, ta cũng không muốn, cùng các ngươi hỗn độn thần tộc là địch, ta chỉ là mượn nhờ thân thể của ngươi, nghe kỹ, ta là vực ngoại thiên ma. Thiên ma, hỗn độn thần tử nghe xong, chấn động vô cùng, ngươi là ma thần tộc người. Ma thần tộc, đồng dạng là hoang cổ thần tộc, theo nói đối phương gia tộc, có một loại huyết mạch, chính là thiên ma huyết mạch, ma thần tộc sao? Vực ngoại thiên ma nghe xong cười nói, cũng coi như, cũng không tính, cụ thể, ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết, ta cần phải mượn thân thể của ngươi, hoàn thành một chút ta sự tình, đương nhiên, ta sẽ không bạch bạch mượn nhờ thân ngươi thân, ta sẽ cho ngươi một chút chỗ tốt. Chỗ tốt gì? Hỗn độn thần tử hỏi, hắn phát hiện, đối phương tựa hồ xác thực không nghĩ động thủ với hắn. Hắn hiện tại, có lẽ còn là an toàn, ngươi thân thể này, không hoàn chỉnh đi, bản nguyên đạo hữu thiếu hụt, xác thực không phải hoàn chỉnh, trước đó tại trong quá trình tu luyện, ta đã từng phân ra qua một cái phân thân, bị người khác cho chảm diệt, cái kia phân thân, ẩn chứa một tia bản nguyên đạo lực lượng, về sau ta bản nguyên nói, liền có một tia vết rách, hỗn độn thần tử một cái phân thân, là bị Lâm Hiên chém giết, mà lại là bị Đại Long kiếm hồn, cho chảm diệt, triệt để hóa thành hư vô, căn bản không có cách nào khôi phục, mỗi khi nhớ tới thời điểm, hỗn thần tử đến đều nghiến răng nghiến lợi, hận không thể bắt lấy Lâm Hiên, để hắn hôi phi yên diệt, làm sao, ngươi có biện pháp khôi phục sao? Hỗn độn thần tử nhưng không tin, hắn lão tổ tông, cũng không có cách nào khôi phục, ta đương nhiên có biện pháp, thiên ma cười nói, thật, hỗn độn thần tử không tin, chẳng lẽ, ngươi là bất hủ sao? Hắn lão tổ tông, thế nhưng là nửa bước bất hủ nha, ngay cả lão tổ tông đều làm không được, thiên ma làm sao có thể làm được? Có một số việc, ngươi không hiểu, ngươi hỗn độn thần tộc, mặc dù có cường đại thần vương, thế nhưng là, đối với tu bổ bản nguyên đến nói, thần vương cũng làm không được, nhưng là, giữa thiên địa lại có một loại thần kỳ đồ vật, có thể làm được, ngộ đạo quả nhân sâm, ngươi hẳn nghe nói qua đi, trong truyền thuyết quả nhân sâm, hỗn độn thần tử nghe xong, chấn động vô cùng, ngươi có thứ này à, cái này thông thiên sông, có mấy mai, bọn chúng vị trí, ta đều rõ ràng, sau khi ra ngoài, ta có thể đem những này ngộ đạo quả nhân sâm, toàn bộ thu thập, sau đó nuốt vào, cứ như vậy, ngươi cái này thể phách cảnh giới, có thể nhanh chóng tăng lên, có thể làm cho ta thi triển càng nhiều lực lượng, cùng lúc đó, nó còn có thể tu bổ ngươi bản nguyên nói, thế nào, đem thân thể cho ta mượn. Không lỗ a, thiên ma vừa cười vừa nói, hỗn độn thần tử thật là quá kích động, nếu như hắn bản nguyên nói, có thể khôi phục lời nói, như vậy đối với hắn mà nói, thực lực của hắn thiên phú, huyết mạch, còn có thể tăng lên, về sau thành tựu của hắn, sẽ cao hơn, tốt, cái này hỗn độn thể, liền tạm thời cho ngươi mượn, bất quá, có chút huyết mạch lực lượng, cần ta phối hợp mới được, không bằng ta cùng đi với ngươi đi, không dùng, thiên ma lắc đầu nói, ta căn bản không cần, thi triển huyết mạch của ngươi lực lượng. Ta chỉ cần phải mượn cái này thân thể, ra ngoài là được, ta có chính mình thủ đoạn, ngươi sẽ không trở lại đi. Hỗn độn thần tử có chút bận tâm, thiên ma cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi yên tâm, liền ngươi cái này hỗn độn thể, nói thật, ta còn thực sự chướng mắt, sau đó, ngươi trước hết ở chỗ này đi, ta muốn tạm thời rời đi, đúng, bên trong cánh cửa kia, ngươi đừng nhúc nhích, vậy ngươi đối với ngươi mà nói, quá nguy hiểm, thiên ma liền muốn rời khỏi. Hỗn độn thần tử, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hắn nói, ngươi sau khi ra ngoài có thể hay không lại giúp ta một chuyện, ta có một địch nhân, gọi là Lâm Vô Địch, người giúp ta giết hắn, đúng là hắn, phá hư ta bản nguyên nói, nếu như có thể gặp phải, ta liền thuận tay diệt hắn, nếu như không gặp được, vậy ta cũng sẽ không đi chuyên môn tìm hắn, thiên ma có mục đích của mình, hỗn độn thần tử lại nói, hắn là Đại Long kiếm truyền nhân, ta nghĩ ngươi hẳn là cảm thấy hứng thú, hả, Đại Long kiếm truyền nhân, thiên ma đột nhiên xoay người qua, trong mắt tách ra một tia, cực kỳ lạnh thấu xương quang mang, cả phiến thiên địa đều đung đưa kịch liệt, ngươi nói là, cái này gọi Lâm Vô Địch, có được Đại Long kiếm lực lượng, không sai, bằng không, hắn cũng không có khả năng, chém phân thân của ta, hắn có Đại Long kiếm hồn, có chút ý tứ, xem ra, ta vận khí đúng là tốt, nói không chừng lần này, có thể thành công, triệt để rời đi nơi này đâu, đúng, đem Lâm Vô Địch tin tức cho ta, hỗn độn thần tử vung tay lên, một đạo linh hồn quang mang nở rộ, hóa thành thiểm điện, bay vào đến thiên ma bên người, thiên ma vung tay lên, đem nó bắt lấy, sau một khắc, khóe miệng của hắn giơ lên một vòng tiếu dung, ta biết, ta sẽ giúp ngươi diệt hắn, trong thời gian này, ngươi an tâm ở chỗ này đi, nói xong, hắn vung tay lên, toàn bộ cung điện dưới đất, bị triệt để phong ấn, hừ, Lâm Vô Địch, mặc dù ta không thể tự tay diệt ngươi, nhưng là, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi liền vẫn lạc tại thiên ma tủ hạ đi, ngươi quá ngu xuẩn, ngươi căn bản không biết, cái này thiên ma là thần thánh phương nào, ngươi không nên đem Đại Long kiếm tin tức, nói cho hắn, đột nhiên, bên trong vùng không gian này, vang lên lần nữa một thanh âm, hỗn độn thần tử giật nảy mình, quay người nhìn lại, hắn phát hiện, vậy mà là trước kia thanh niên trẻ tuổi kia, hắn nhíu mày nói đến, ngươi không phải thiên ma lực lượng, cái này nam tử trẻ tuổi trên thân, có một tia xám trắng khí tức, bất quá, theo thiên ma rời đi, cái này xám trắng khí tức, trở nên yếu rất nhiều, rốt cục, bị nam tử trẻ tuổi cho chảm diệt, cái này nam tử trẻ tuổi, thân thể hóa thành một đoạn dây leo mảnh vỡ, rơi trên mặt đất, đồng thời, còn có một thanh âm truyền đến, thả ra vực ngoại thiên ma, cả phiến thiên địa đều đem sinh linh đồ thán, ngươi đem đúc thành sai lầm lớn. Chương 7896, hạo kiếp, thông thiên lục hạ lạc. Cái này cái nam tử trẻ tuổi, thân thể hóa thành một đoạn dây leo, hắn thở dài một tiếng, thanh âm bên trong mang theo tuyệt vọng, ngươi đúc thành sai lầm lớn. Hỗn độn thần tử lại là cười lạnh một tiếng, thiên hạ thương sinh, chuyện liên quan gì đến ta? Hắn không thèm để ý chút nào, ngươi quá ngu xuẩn, các ngươi hỗn độn thần tộc không phải cũng là thiên hạ thương sinh một viên sao? Ngươi cho rằng các ngươi hỗn độn thần tộc có thể trốn được không? Ngươi đối cái này vực ngoại thiên ma thực lực hoàn toàn không biết gì. Cho cười, hắn mặc dù cường đại, nhưng là ta hỗn độn thần tộc thực lực càng mạnh, chúng ta hỗn độn thần tộc căn bản không e ngại hắn. Hỗn độn thần tử xem thường đạo này dây leo, thở dài một tiếng, không lại nói cái gì. Trong lòng của hắn nghĩ đến, không biết lần này ai có thể ngăn cơn sóng dữ, Lâm Hiên sao? Đáng tiếc cảnh giới hay là yếu một chút, nếu như Lâm Hiên có thần vương cảnh giới phối hợp với Đại Long kiếm hồn, nói không chừng thật có thể ngăn cơn sóng dữ. Đạo này dây leo chính là trước kia cùng Lâm Hiên hợp tác cái kia tiên đằng, hai người trước đó tại Táng Đế Tinh một cái phong ấn trong thế giới đã từng đối thiên ma xuất thủ qua. Từ cái kia trời trên ma thân, bọn hắn đạt được thông thiên lục, sau đó đi tới thông thiên sông, Lâm Hiên liền chờ ở bên ngoài, tiên đằng mang theo thông thiên lục thẳng hướng thông thiên sông chỗ sâu, muốn nặng mới mở ra thông thiên sông. Cuối cùng tiên đằng cũng xác thực làm được, thông thiên sông có một nửa nước sông biến thành kim sắc, mọi người sau khi đi vào tìm kiếm bảo vật, có không ít người thực lực tăng nhiều, Lâm Hiên cũng bởi vậy đạt được tạo hóa, đột phá trở thành đại thành chân thần. Thế nhưng là tiên đằng lại gặp phải phiền phức, nguyên lai tại cái này thông thiên sông chỗ sâu còn trấn áp một thân ảnh, chính là vực ngoại thiên ma. Hắn mở ra thông thiên sông thời điểm không cẩn thận xé mở phong ấn một góc, khiến cho cái này thiên ma một chút lực lượng bay ra, hắn nghĩ một lần nữa trấn áp, thế nhưng là lại phát hiện không phải là đối thủ. Hắn thụ thương còn tốt, hắn chỉ là mở ra một góc, cái này thiên ma chỉ có một điểm nhi lực lượng ra, bản thể của hắn còn bị trấn áp. Thế nhưng là hỗn độn thần tử một đoàn người đến, lại cho thiên ma hy vọng, thiên ma vậy mà cướp đoạt hỗn độn thần tử thân thể, sau khi ra ngoài chỉ sợ thực lực sẽ tăng nhiều, đến lúc đó có khả năng giải khai tất cả phong ấn. Nếu để cho cái này một đầu thiên ma thật ra vậy liền phiền phức, chư thiên vạn giới không biết có bao nhiêu người sẽ hôi phi yên diệt. Cái này dây leo cũng phát hiện một chút thiên ma bí mật, mặc dù đây chỉ là suy đoán của hắn, nhưng là đã để hắn chấn động vô cùng. Đừng nói những cái kia võ giả bình thường a, liền ngay cả hoang cổ thần tộc chỉ sợ cũng khó mà thoát đi, thậm chí liền ngay cả ma thần tộc đều sẽ bị thương nặng. Đáng tiếc hắn bây giờ lại cái gì đều làm không được, chỉ có thể ở đây tuyệt vọng chờ lấy. Đương nhiên còn có một chút hy vọng, đó chính là hắn bản thể có thể một lần nữa giết trở lại tới. Bây giờ một đoạn này chỉ là hắn một đoạn phân thân, thông thiên lục bị bản thể của hắn mang đi, bất quá bản thể của hắn tổn thương đến rất nặng, hiện tại đã rơi vào trạng thái ngủ say, có thể hay không tại gần nhất thức tỉnh hắn nhưng không có một chút chắc chắn nào. Một bên khác, thiên ma nương tựa theo hỗn độn thần tử thân thể rốt cục rời đi cái này dưới đất cung điện, sau đó hướng phía bên ngoài nhanh chóng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.